Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 245, tiện tay đại giới. Góc truyện audio.com. Chấm, thiên, đó là cái gì? Xa xa, mọi người hoảng sợ nhìn lên trên trời bay qua hồng long. Không xong, toàn bộ huyết sát tòa thành đều biến thành một mảnh biển lửa. Quái cùng người chơi không biết chết bao nhiêu. Thật là đáng sợ a. Cũng dã quái công thành sao? Các đại phát sóng trực tiếp gian hoạt náo viên nhanh chóng chạy tới 13 khu sát huyết tòa thành. Trong hình, đã trở thành một mảnh biển lửa. Khắp nơi là thực thể. Quả thực khó có thể tính toán. Trời ạ, nói nhiều. Nơi đây đến cùng phát sinh cái gì? Quá kinh khủng. Các ngươi nhìn bầu trời. Đó là cái gì? Mọi người vội vàng nhìn về phía chân trời. Lúc này, trên bầu trời một con hai cánh hồng long đang ở bầu trời xoay quanh. Đúng, đúng hỏa long. Từ đâu tới boss? Cái kia có phải hay không tọa kỵ? Tại sao có thể là tọa kỵ? Người gặp qua tọa kỵ có công kích sao? Nó hình như là hướng về phía lăng tiêu thành phương hướng đi. Sẽ không phải là đô thành. Đại gia mau trở lại thành thông báo người chơi. Chuẩn bị phòng ngự. Cái tin tức này nhanh chóng ở người chơi trong lúc đó lưu truyền ra. Không ít người chơi thậm chí không tiếc đổi khu. Chuyên môn đã chạy tới quan sát trong truyền thuyết. Hỏa long đô thành. Lục thần cũng không định đô thành. Kỳ thực hắn cũng không còn dự định giết nhiều như vậy người chơi. Hắn chủ yếu chính là thử xem kỹ năng. Ai biết người này công kích mạnh như vậy. Phún lên hỏa diễm cùng súng phun lửa tựa như. Thời gian dài không phải gián đoạn phun ra. Đem chọn cái khu vực đều đốt. Còn bà nó. Ta chính là thực nghiệm một cái kỹ năng a. Lục thần lắc đầu. Dường như lần này lại đùa lớn rồi. Không nói chuyện nói như thế một thực nghiệm. Lục thần phát hiện màu cam tọa kỵ quả nhiên chính là ngưu bức. Chẳng những có thuộc tính. Có công kích. Hơn nữa cư nhiên mạnh như vậy. Nếu như mang theo hồng long thăng cấp. Tốc độ này không khỏi quá khoa trương đi. Lục thần suy nghĩ một chút. Sau lại lắc đầu. Hồng long thuộc tính là cùng chủ nhân tương quan. Nếu không phải là hiện tại chính mình thuộc tính mạnh mẽ. Hồng long công kích cũng sẽ không như thế mạnh mẽ. Trở lại lăng tiêu thành. Lục thần phát hiện trên cửa thành đứng mấy nghìn người chơi. Đều ở xem cùng với chính mình. Chuẩn xác mà nói. Là nhìn hồng long. Dù sao hắn ngồi ở hồng long phía sau lưng. Những người khác từ phía dưới cũng không nhìn thấy hắn. Mọi người xem. Tên kia tới. Chuẩn bị công kích quảng cáo. Không ít người chơi ở phía dưới phóng thích kỹ năng. Nỗ lực công kích hồng long. Bất quá hồng long phi hành cao độ rất cao. Liền xạ trình xa nhất xạ thủ đều không với tới. Lục thần lắc đầu. Thu hồi hồng long. Mở ra cánh hạ lạc. Khi mọi người thấy như vậy một màn phía sau. Dồn dập đình chỉ công kích. Người kia. Là vô danh. Hồng long đi đâu? Không sẽ là vô danh đem hồng long thu lại a? Lẽ nào đó là vô danh? Chiến sủng. Lục thần rơi vào trên tường thành. Nhìn cho nên người chơi. Lớn tiếng nói. Chấm. Đại gia không nên kích động. Đó là của ta tọa kỵ. Vừa rồi ta chỉ phải đi thử một chút kỹ năng. Đối với ngộ thương bằng hữu. Hết sức xin lỗi. Hiện tại ai còn quan tâm cái gì ngộ thương hay không? Vô danh mới nói xong. Chu vi lập tức liền sôi sùng sục. Không có khả năng. Đó là tọa kỵ. Chưa từng nghe nói có tọa kỵ có thể công kích. Vô danh ca. Cái kia thật là của ngươi tọa kỵ. Cửu thiên toàn bộ server. Bao quát bên ngoài phục. Có một cái tính một cái. Tuyệt đối không có có thể công kích tọa kỵ. Kỳ thực nội chắc ngoạn ra những cái này từ sắc tọa kỵ là quan phương đưa. Hiện nay chứng thực có thể ra tọa kỵ. Cũng chỉ có vô danh ca đánh được huyết sát cự viên. Vô danh ca. Người những thứ này tọa kỵ đánh như thế nào đến. Đối mặt các người chơi điên cuồng vấn đề. Lục thần nhấc nhấc tay. Ý bảo mọi người im lặng một cái. Phó bản vị trí ta rất khó nói rõ. Ta chỉ có thể nói là ở trên trời. Thế nhưng đánh xong về sau, ta sẽ không tìm được. Một đám người kém chút ngất. Còn bà nó, ở trên trời, đây chẳng phải là nói. Chỉ có phi hành tọa kỵ hoặc là có cánh người có thể tiến nhập. Vô danh thật là một bước trước. Từng bước trước, ta phỏng chừng liền có phi hành tọa kỵ nhân đều không thể tiến nhập. Các ngươi nhìn sao nhiều nội chắc người chơi. Cũng không còn chứng kiến một người có như vậy tọa kỵ a, vô danh ca. Người tọa kỵ là cái gì phẩm chất? Lục thần đối với mấy cái này phổ thông người chơi cũng không có ác ý gì. Mỉm cười nói rằng, màu cam tọa kỵ, mặt khác mọi người chú ý một cái. Ta ngày mai sẽ ra tay một nhóm tọa kỵ. Hứng thú có thể tham gia cuồng lãng công hội đấu giá hội. Ngoại trừ 5 con màu cam tọa kỵ, lục thần còn đánh một đống lớn lục sắc, lam sắc, thậm chí tử sắc tọa kỵ mảnh nhỏ. Mấy thứ này giá cả tuyệt đối không tiện nghi. Có cần phải chuyên môn làm một buổi đấu giá. Tuyên bố tin tức này, lục thần một cái ẩn thân, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Ở trong thành bổ sung đại lượng tạp khí tụ linh đan, cực phẩm thuốc chữa thương. Lục thần len lén ly khai Lăng Tiêu Thành, về tới lãnh địa của mình. Lục thần đầu tiên là thay lãnh địa một chỗ linh nguyên, đem tam giai linh nguyên hạch tâm đổi thành lần này đánh được tứ giai linh nguyên hạch tâm. Sau đó mới chỉ có mở túi đeo lưng ra kiểm tra lần này chiến lợi phẩm. Ngũ hành thần sủng cấm địa phi thường khó tìm, độ khó cũng phi thường to lớn, thế nhưng tương ứng thu hoạch cũng đồng dạng kinh người. Trên cơ bản mỗi cái tiểu quái đều sẽ rơi xuống một ít mảnh nhỏ. Lục thần tính một chút, có thể hợp thành lục sắc tọa kỵ thì có 170 con, lam sắc 40 con, tử sắc 12 con. Ngoài ra còn có đồng bộ tọa kỵ thanh trang bị mảnh nhỏ. Một con tọa kỵ tổng cộng 5 trang bị vị. Lục thần trên người mảnh nhỏ có thể mở 200 con. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là thôn thiên ma hồ triệu hoán thạch. Lục thần gọi về thôn thiên ma hồ con non. Coi là cái này thành viên mới. Hiện tại hắn đã sở hữu 12 con thần thú. Còn bà nó, còn là muốn mở rộng quân đoàn nhân số. Để thăng quân đoàn đẳng cấp. Như vậy mới có thể thăng cấp phó bản quy mô. Kiếm một ít tinh phách a, cũng may lần này hắc hổ rơi là cửu tinh tài liệu. Một cái cửu tinh tài liệu trực tiếp đổi 1 ức danh vọng. Thiên phú mảnh nhỏ thêm thăng tinh điểm tổng cộng 10 cái. Có thể đổi 10 ức danh vọng. Chắc là được rồi. Sau đó, lục thần cẩn thận nhìn một chút 5 con tọa kỵ. Những thứ này tọa kỵ từng cái thuộc tính đều chênh lệch không bao nhiêu. Cũng đều có chính mình kỹ năng. Bất quá 5 con tọa kỵ phân thuộc ngũ hành. Bọn họ kỹ năng cũng thiên hướng cùng bất đồng mặt bên. Hỏa long thuộc hỏa, xé trời hủy thuộc kim, liệt hải huyền long kình thuộc thủy, Leviathan thuộc thổ, hủ xương côn vương thuộc mộc. Leviathan ở phương Tây là khống chế đại dương, thuộc vu hải quái, không quá phận đến ngũ hành bên trong cũng là thua thổ. Xem ra nó dưới đáy biển làm mưa làm gió có thể là lợi dụng thềm lục địa sinh ra ảnh hưởng. Quảng cáo, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành cũng đầy đủ rồi a, lục thần cũng là trong lúc rảnh rỗi. Hoặc có lẽ là ý tưởng đột phát, hắn mở ra trang bị hợp thành giao diện, ngũ hành cũng đầy đủ rồi. Có thể hay không hợp thành ra cái thứ gì tới, kỳ thực. Lục thần cũng là không có báo hy vọng gì. Khả năng này chỉ là trò chơi chơi nhiều rồi một loại phản ứng. Hệ thống có thể hợp thành. Hắn có đồng thời có thần sủng cấm địa đánh ra hết thảy tọa kỵ. Thử một chút cũng sẽ không chết. Nhưng mà, ngoài ý muốn lại vào lúc này xảy ra. Tọa kỵ dung hợp chung. Xác suất thành công 50. Sau khi thất bại tài liệu đem toàn bộ tiêu thất. Lục thần sợ đến cả người kém chút nhảy dựng lên. Cái này CMN. Hắn chỉ là đốt vui đùa một chút. Cứ nhiên thực sự có thể hợp thành. Nhưng cái này còn không là trọng điểm. Trọng điểm là, chỉ có 50, tỷ lệ thành công. Một ngày thất bại, tài liệu sẽ không có. Vậy hắn năm màu cam tọa kỵ chẳng phải là không có. Lấy lục thần đối với mình vận thế hiểu rõ. 50. Xác suất thành công. Hơn phân nửa là muốn thất bại. Để vào càng nhiều phụ gia tọa kỵ làm tế phẩm, có thể tăng lên tỷ lệ thành công. Màu cam tọa kỵ hợp thành. Thấp nhất để vào tử sắc tọa kỵ. Lục thần rốt cục thấy được một tia hy vọng. Vội vàng đem 40 con tử sắc tọa kỵ trở thành tế phẩm. Một bên trả về một bên khóc. CMN, đều là tiền A, ôi ta đi. So với 100% cảm giác đau hệ thống toàn bộ khai hỏa còn đau. Cuối cùng, xác suất thành công đạt tới 90. Mà đây cũng không phải là 100% thành công. Lục thần khẩn trương cùng đợi kết quả cuối cùng. Keng, hợp thành thành công. Lục thần cả người mệt lả nằm trên mặt đất. Thật dài thở ra một cái. Cảm tạ trời đất. Kém chút bị chính mình hại chết a, nói. Đến cùng hợp thành cái thứ gì đi ra. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch 100 năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.